Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 20:20, hôn môi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không vui nhưng hắn cũng đoán trước được con nhím này sẽ sủ lông nhẹ nhàng đứng lên. Thôi được rồi, điện thoại của em đây. Lâm Doãn ngây người, ôi mẹ ơi, ba ơi, thánh thần thiên địa ơi, tên B3N Thái này hắn lấy điện thoại của cô lúc nào vậy? Cô rõ ràng để nó ở trong túi quần mà, tôi nhớ mình còn có việc. Em không cần nói với Phong rằng tôi đã đến đây đâu, hẹn gặp lại. Hắn đưa cho cô điện thoại rồi nói, thật sự muốn chất vấn, thậm chí là chửi nhưng mong muốn đuổi hắn đi bây giờ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lâm Doãn nắm tay thành đấm cố nén cơn tức giận. Ngài đi thong thả, hắn rời đi, trước khi đi còn tặng cho cô nụ hôn môi xa. Đợi hắn đi mất, cô nộ khí bộc phát đá cái ghế ngồi khi nãy chút giận. Còn mẹ nó, tâm trạng đang vui lúc nãy nay còn đâu. Đinh, điện thoại reo lên tin nhắn, cô mở lên xem, là từ người lạ gửi đến. Lâm Doãn cảm thấy đây là điểm báo không lành nhưng vẫn mở lên xem. Thật muốn chửi thề thêm vài trăm lần nữa. Tin nhắn viết, tôi biết em ngại miệng nên tôi lưu số giúp em rồi đây. Cách chương.